Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, nông thôn hộ khẩu. Toàn bộ đồng học ngây dại, cũng không biết Tần Phi đây là cái gì thao tác, bởi vì rất nhiều người đều biết nay ngày không phải Tần Phi trực nhật. Mạc Na đồng học ngay từ đầu nghe được Tần Phi thay nàng cõng nồi, phương tâm loạn chiến, hiện tại cũng chưa kịp phản ứng. Hiện tại mới hậu chi hậu giác, cái này Tần Phi là xấu xí một chút, giống như cái khác cũng không tệ lắm. Cái này mấy ngày Tần Phi đã tại nữ sinh ký túc xá bị thảo luận nổ tung. Ca hát êm tai, chơi bóng phiêu giật, giống như quét rác vậy rất lợi hại. Không nghĩ tới tâm địa vẫn rất thiện lương. Nhưng là tối hôm qua giống như Bạch Dục Tú nói hắn là nông thôn hộ khẩu. Ai, đáng tiếc, về sau đối với con không tốt. Khí lạnh run, nông thôn hộ khẩu thế nào? Không biết hiện tại nông thôn hộ khẩu có phân à? Hiện tại người ánh mắt quá kém. Nàng coi là Tần Phi đối nàng có cái gì tốt cảm giác. Thật tình không biết Tần Phi chỉ là vì mình ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ngồi trở lại đến vị trí bên trên Tần Phi. Nhận đám người ngưỡng mộ. Cảm giác này cũng không tệ lắm. Mặc dù dư lão hổ đối với mình ấn tượng càng kém. Nhưng là, hu ke, dù sao mười mấy năm qua, Tần Phi tại bất luận cái gì trong mắt lão sư đều là một cái dạng. Bùn nhão không dính lên tường được. Dù sao mười mấy năm qua, không có lão sư chiếu cố, Tần Phi đồng dạng sống được thật tốt. Hiện tại trọng yếu là hệ thống. Hệ thống là đại gia, thỏa mãn nó mới có thể sinh tồn. Dư lão hổ rốt cục động, đứng được hơi mệt, nàng trực tiếp ngồi xuống. Nàng đối Tần Phi, căn bản đều không muốn nhiều lời một câu. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, chính hợp Tần Phi ý. Giống như có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Đây chính là dư lão hổ đối Tần Phi yêu. Nàng mở miệng nói ra. Phía dưới có một cái tin tức xấu. Một tin tức tốt. Các ngươi muốn nghe cái nào? Vẫn là không ai dám trả lời nàng vấn đề. Nàng hỏi cũng là hỏi không. Dư lão hổ chỉ tốt chính mình tiếp mình lời nói. Vậy trước tiên nói tin tức xấu. Cũng là bởi vì hôm qua ngày trận bóng rổ. Hết thảy phát sinh nổi lên bốn phía ẩu đả sự kiện. Nhân viên nhà trường cực kỳ phẫn nộ. Tất cả cao hơn một cấp trận bóng rổ sự tình. Hủy bỏ, xác thực, ngoại trừ 8 ban cùng 2 ban, 3 ban cùng 6 ban. Còn có 4 ban cùng 1 ban đều xuất hiện đại diện tích ẩu đả sự kiện. Cũng không biết cái này chỗ Long Hoài thị học sinh cấp 3 làm sao như thế biêu hãn. Không phù hợp trăm năm lão trường học hình tượng A. Bất quá về sau nghe nói đều là bởi vì nữ sinh. Tần Phi liền hiểu, xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Đầu năm nay, ai cũng có mình nữ thần. 3 ban cùng 7 ban đánh nhau là bởi vì Trương Di. 4 ban cùng 1 ban đánh nhau là bởi vì Lưu Hải Lộ. Đương nhiên 8 ban cùng 2 ban ẩu đả ở một mức độ nào đó cũng là vì nữ nhân. Bạch Tú, cái này Đường Uy Nhĩ không chịu thừa nhận. Vậy liền nhân gian bất sách. Cái này một ban Lưu Hải Lộ khả năng đại gia có chút lạ lẫm. Nơi này tùy tiện nói hai câu. Nàng thế nhưng là nổi danh tài nữ. Cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Vóc người mặc dù không phải rất kinh diễm, nhưng là khí chất rất tiên. Sóng vai tú phát, linh động phiêu giật, giàu có sức tưởng tượng. Với lại người ta vẫn là Long Hoài thị bên trong thi trạng nguyên. Danh phù kỳ thực đại tài nữ, nghe là một điểm lợi hại, Tần Phi về sau mới nhận biết nàng, phát hiện còn có chút tố chất thần kinh. Nếu như nói Bạch Tú là một cái bình hoa, cái kia tất cả mọi người muốn xen, không nghĩ tới nhiều thưởng thức, nhưng là Lưu Hải Lộ thì là một quyển sách, tất cả mọi người muốn lật ra nàng, chậm rãi phẩm đọc, đây chính là cả hai khác nhau, trong lớp một trận ồn ào. Nhưng là rất nhanh lại yên tĩnh trở lại. Chúng ta lớp 8 vậy phát sinh đánh nhau sự kiện. Còn tạo thành Ngô Kiến đồng học trọng thương ở nhà. Muốn tu dưỡng nửa cái tháng. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Trách không được dư lão hổ nay ngày lại là một trận nổ. Nguyên lai còn có cái này gốc dạ. Tần Phi chỉ có thể chắp tay trước ngực. Vì Ngô Kiến cầu nguyện. Cũng không phải Tần Phi từ bi. Dù sao cũng là mình thất thủ làm hắn bị thương nặng. trong lòng rất áy náy. Sai lầm a, chơi bóng rổ, đánh nhau một chút không phải rất bình thường nha. Có cái gì? Có người nhỏ giọng thầm thì. Dù sao hôm qua ngày thật sự là quá kích thích. Bọn hắn còn muốn nhìn Tần Phi ba phần đâu. Đây đối với Tần Phi tới nói nhưng thật ra là một tin tức tốt. Bởi vì hắn sau nửa đêm còn đang suy nghĩ. Đằng sau mấy trận đấu nên làm cái gì? Không thể mỗi một trận đều triệu hoán Kari ra đi. Không nói Kari bề bộn nhiều việc. Mình hệ thống trải nghiệm số lần vậy không chịu nổi. Không đối với hiện tại là năng lực trải nghiệm thẻ. Ai nói đánh nhau bình thường? Đứng ra cho ta. Ta nhìn ngươi có phải hay không rất biết đánh nhau. Dư lão hổ thanh sắc câu lệ. Đem đám người lại hạ nhảy một cái. Nàng tại trong lớp quét mắt một vòng. Dừng lại Đường Uy Nhĩ trên thân. Đường Uy Nhĩ. Ngươi đến nói một chút chơi bóng biến thành đánh nhau. Có phải hay không bình thường sự tình. Xem ra dư lão hổ mặc dù không có đi đánh cầu. Nhưng là cũng biết trên sân bóng chuyện phát sinh. Xem ra trong lớp có rất nhiều nanh vuốt. Đây là phi thường sai lầm cùng ngu xuẩn cách làm. Đường Uy Nhĩ thẳng tắp đứng lên. Giống một cái bị huấn luyện quân sự hài tử. Trả lời rất tiêu chuẩn. Vậy ngươi tại sao phải đánh nhau? Bởi vì, là Tần Phi hắn bị người khi dễ. Ta muốn giúp đồng đội ra mặt. Chấm ngoặc kép, Đường Uy Nhĩ lời nói xoay chuyển. Nói thế nào đến Tần Phi trên thân? Ta đi, Tần Phi còn dự định hảo hảo nghiên cứu một chút mình hệ thống. Tại sao lại nằm thương? Tần Phi trực tiếp trợn nhìn Uy Nhĩ một chút. Đá hắn một cước. Dư lão sư đưa ánh mắt lại chuyển rời đến Tần Phi trên thân. Âm tình bất định. Muốn nói lại thôi. Đằng sau vẫn là từ bỏ. Rất rõ ràng nàng thật lười nói Tần Phi. Liền để hắn tự sinh tự diệt a. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Dư lão hổ tay bãi xuống. Ra hiệu Đường Uy Nhĩ ngồi xuống. Mình dừng lại một chút, lại mở miệng, phía dưới tuyên bố thứ nhất tin tức tốt, căn cứ trường học yêu cầu, sẽ tại 11 trước ngày nghỉ cử hành một lần đón người mới đến tiệc tối. Nếu như ai có cái gì đặc thù tài nghệ, có thể tự tiến cử hoặc là đề cử. Đây là một cái cơ hội, một cái hiện ra bản thân rèn luyện bản thân cơ hội. Hy vọng đại gia nô nức tấp nập, bất quá danh ngạch chỉ có một cái, đi đầu báo danh. Chọn ưu tú tuyển bạt, bất quá liền xem như thi đấu biểu diễn, cũng là có bài danh, đã đại biểu chúng ta cao nhất lớp 8, liền không thể mất mặt, thì nhất định phải làm được tốt nhất. Dư lão hổ làm người xác thực mạnh hơn, Đông Bắc đại cô nàng tính cách chính là như vậy, nghe nói ăn sống tỏi hành tây lớn lên, nhưng là nàng rất rõ ràng không hiểu rõ lớp 8 tình huống. Cao nhất lớp 8 con mọt sách tương đối nhiều. Nhưng là nói đến tài nghệ lời nói. Cũng liền Hoàng Diệc Vi rap đem ra được. Lão sư, Hoàng Diệc Vi đồng học rap rất lợi hại a. Có thể cho hắn đến một đoạn. Lão sư, Tần Phi đồng học ca hát rất không tệ. Có thể cho hắn đến một bài. Lão sư, Ngô Tĩnh đồng học quảng trường múa nhảy không sai. Có thể cho nàng đến. Uyển Nhi, người muốn chết a, ha ha. Giúp người báo danh mà. Tần Phi căn bản vô ý tham dự loại hoạt động này. Đơn giản liền là tốn công mà không có kết quả. Huống chi mình ca hát căn bản không phải năng lực chính mình. Căn bản không có khả năng đi. Lão sư, tiết mục có yêu cầu gì không? Ủy viên học tập Dương Thượng Tống hỏi. Hắn giống như ngũ lao động đều là dư lão hổ ưng khuyển. Đây là Tần Phi sơ bộ phán đoán. Tiết mục loại hình không hạn. Đương nhiên không được xuất hiện huyết tinh, kinh khủng, trời gay, không hạn cuối vi phạm luân lý đạo đức ranh giới cuối cùng tiết mục. Cái kia có thể để phù an, địch đi lên tập chống đẩy hít đất, một phút đồng hồ 150 cái, tuyệt đối có thể chấn trụ toàn trường, cũng có thể để ngũ lao động đi mở một cái đêm khuya tọa. Đàm A, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.